Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 540, Kỳ Dị Thiếu Nữ. Ba Càng, Bắc Minh Thế Gia, tuyết lớn đầy trời, Dương Tranh tại hậu viện bên trong, luyện đao pháp, trong tay hắn đao, mỗi huy vũ một lần, liền có một đạo hỏa quang thoáng hiện, cái này địa thần binh lưu hỏa. Liền là binh khí phôi thai kém một điểm, nếu không có khả năng càng gần một bước, trở thành nhị cấp địa thần binh, muốn tăng lên lưu hỏa cấp bậc, chỉ có thể dùng càng cao cấp tài liệu một lần nữa rèn đúc. Lưu lại thần binh này một tia linh tính, đem nguyên bản phổ thông kim loại thay thế rơi, chỉ là như vậy có khả năng đưa đến linh tính biến mất. Thần binh thoái hóa thành phổ thông binh khí. Giống như tuyết ẩm đao, đồ long đao thăng cấp cũng không giống nhau, bởi vì tuyết ẩm đồ long bản dáng người chất liền cực kỳ bất phàm. Tuyết ẩm chính là thượng cổ nữ hoa đại thần bổ thiên lưu lại bạch lộ đúc thành, là thiên hạ chí hàn vật, thăng cấp lúc không phải thay thế rơi nguyên bản chất liệu, mà là đem cái khác chất liệu hấp thu, dung hợp. Tuyết ẩm đao cho dù mất đi đao linh, cũng là nhất đẳng sắc bén binh, dù sao bản dáng người chất liền cực kỳ bất phàm. Hô, Dương Tranh thu đao, thở một hơi, đem tuyết ẩm thu hồi. Ân, người nào ở đâu? Đột nhiên, hắn xoay người một cái, hướng này hành lang xó xỉnh trong xem xét. A, một tiếng nhẹ hô, này hành lang xó xỉnh trong người, liền vội vàng xoay người đi. Vậy mà là một nữ tử. Dương Tranh nhìn qua hành lang xó xỉnh, trong lòng có chút hiếu kỳ. Mới vừa hắn tu luyện đao pháp, mặc dù nhập thần, bất quá cả cái tiểu viện đều chạy không thoát hắn nguyên thần cảm giác. Nhưng mà nữ tử kia tiến nhập sân nhỏ, bản thân vậy mà không có cảm giác được. Nghe thanh âm, tựa hồ là một cái cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, hẳn là liền là Bắc Minh Tuyết. Không đúng, Bắc Minh Tuyết còn có 2 ngày mới có thể xuất quan. Hẳn không phải là Bắc Minh Tuyết, này sẽ là người nào? Dương Tranh trong lòng hiếu kỳ, đi theo, bất quá mới theo ra sân nhỏ. Cỗ kia khí tức liền đột nhiên biến mất. Quái, còn có người có thể trốn khỏi ta cảm ứng. Dương Tranh đứng tại chỗ, một trận buồn bực, hắn nguyên thần cực là cường đại. Liền thần cấp cao thủ đều có thể cảm ứng được, mới vừa nữ tử kia khí tức mặc dù kỳ lạ, bất quá võ công thường thường, thậm chí ngay cả võ công đều không có, chính là một cái bình thường nữ tử, có thể một mực liền là dạng này một cái bình thường nữ tử. Vậy mà 2 lần tránh né bản thân cảm ứng, trước 1 giây còn tại trong cảm ứng, 1 giây sau liền cảm giác tách rời đáp ứng bên ngoài. Hẳn là, nàng là thần cảnh cao thủ ngụy trang mà thành. Hẳn không phải là, Bắc Minh Thế Gia, không có gì cường đại nữ nhân. Bắc Minh Tuyết mới 17 tuổi, cho dù thân phụ dị lực, hiện tại cũng còn không có thức tỉnh. Nhưng mà thức tỉnh cũng không phải loại này ẩn nấp năng lực. Như vậy, sẽ là người nào đây? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng đoán không ra, sẽ là nàng. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một người. Hôm qua, hắn hỏi qua Bắc Minh Lôi, Bắc Minh Thế Gia bên trong, có phải hay không có cái kêu Nam Cung Vấn Thiên hạ nhân? Bắc Minh Lôi nói có, bất quá này là 1 tháng trước sự tình, Nam Cung Vấn Thiên đã rời đi Bắc Minh Thế Gia, tựa như là hồi Nam Cung Thế Gia, bất quá, Nam Cung Vấn Thiên muội muội còn lưu tại Bắc Minh Thế Gia. Nam Cung Vấn Thiên muội, tên là Nam Cung Vấn Thái, danh khí có phần là đặc thù, bởi vì lúc trước thu dưỡng 2 người tam thúc là Bắc Minh Thế Gia đầu bếp. Mỗi ngày cùng thức ăn đánh qua lại, không biết chữ, cho nên căn cứ Vấn Thiên tên lấy cái Vấn Thái. Vấn Thái thiên sinh liền có một cỗ dị lực, là nữ hoa bám vào người dị năng, chứ có thể cùng tự nhiên đủ loại động vật trao đổi bên ngoài. Còn nắm giữ cái khác năng lực đặc thù. có thể trốn khỏi ta cảm giác. Thật chẳng lẽ là Vân Thái? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hướng Bắc Minh Thế Gia phòng bếp đi. Nam Cung Vấn Thiên cũng tốt, Nam Cung Vấn Thái cũng được. Tại Bắc Minh Thế Gia không có cái gì địa vị, cũng liền hơi so hạ nhân tốt một điểm. Trên thực tế vẫn là hạ nhân, nếu như không phải Tam Thúc, sợ là liền không có Nam Cung Vấn Thiên Vấn Thái huynh muội. Mà này Tam Thúc, liền là Bắc Minh Thế Gia đầu bếp. Dương Tranh lặng lẽ đến phòng bếp, nhìn một phen, không thấy đến muốn gặp người, liền hướng nô bộc cư ở địa phương lao đi. Dọc theo con đường này, hắn dùng phong ngân ấn ký, người hoàn mỹ ẩn thân, không có người có thể phát hiện hắn bóng dáng. Làm như vậy, chỉ là không muốn bại lộ bản thân. Bắc Minh chính cha con, bản chất trên không tính người lương thiện. Hai cha con này, thế nhưng là cũng nghĩ xưng bá võ lâm. Quái, đến hạ nhân cư ngụ tiểu viện, Dương Tranh đột nhiên nghe thấy được một trận tinh tế thanh âm. Không phải là người nói, giống như là loại nào đó tiểu động vật tại nói chuyện. Hắn hiếu kỳ bay đi, vừa xem xét, liền nhìn thấy tại một góc rơi trong, một thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, trong tay ôm lấy một con sóc, chính cùng con sóc kia nói chuyện. Trừ sóc bên ngoài, thiếu nữ kia bên người còn có không ít tiểu động vật. Líu ra líu díu cãi lộn không ngừng, đều cực kỳ sống động, giống như đều tại cùng thiếu nữ trao đổi một dạng, cùng động vật trao đổi năng lực. Thiếu nữ này hẳn là liền là Vân Thái, nữ hoa bám vào người dị lực, quả nhiên không giống bình thường. Cùng động vật trao đổi năng lực, chỉ là đơn giản nhất một loại, có vẻ như ở trong nguyên tác, Huyền Thiên Tà Đế trọng thương, liền là dựa vào Vân Thái mới cứu. Nữ hoa cũng tốt, thiên tinh cũng được, đều đại biểu cho nhân ái, đại biểu cho sinh mệnh. Dương Tranh trong lòng thầm nói. Trước mắt thiếu nữ này, tóc bạc trắng, ghim một cái bím tóc, chải vuốt ở sau ót, có phần là thanh lệ động lòng người. Giờ phút này cùng những cái kia tiểu động vật trao đổi, một cách tự nhiên phát ra một cỗ thiên nhân khí tức. Cái gọi là thiên nhân khí tức, liền là cùng thiên địa hòa làm một thể, hoàn mỹ sáp nhập vào trong thiên địa, trở thành thiên địa một bộ phận. Nam Cung Vấn Thiên cũng là một đầu tóc trắng, hoặc có lẽ là tóc bạc. Tựa như là hai người mẫu thân Hỏa Ngọc Yến nhận đến Nam Cung Thế Gia kiếm đảo thiên tinh cự bảo, liên lụy, khiến hai người thân thể sinh ra dị biến. Dương Tranh nhìn xem Vân Thái này một đầu bím tóc lệ tóc bạc, không khỏi có phần là cảm khái. Trước mắt chi thiếu nữ, có nữ hoa phụ ân dị năng, là đối kháng nguyên tổ thiên ma cường lực một trong những người được lựa chọn. Cùng ca ca của nàng Nam Cung Vấn Thiên cùng nhau, liền là thiên tuyển ứng kiếp người. Vai chính dù sao là vai chính, bản thân biến dị không nói, muội muội cũng đi theo biến dị, nắm giữ nữ hoa phụ thân dị lực. Khó trách ở trong nguyên tác, cuối cùng vẫn là dựa vào Nam Cung Vấn Thiên đối kháng nguyên tổ thiên ma. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp tục xem thiếu nữ cùng tiểu động vật trao đổi. Giờ phút này, có một loại phảng phất là nhìn xem Thạch Thanh Tuyền cảm giác. Mỗi một lần nhìn xem Thạch Thanh Tuyền, trong cơ thể hắn này điên dại máu cùng si di máu cùng ma loại, một điểm ba động đều không có, bình tĩnh đến cực điểm. Hiện tại, hắn nhìn xem Vân Thái, cũng là loại này cảm giác. Khiến hắn tâm cảnh giống như mặt kính một dạng, đã khiến ta gặp ngươi, như vậy thì không có kia cái gì vũ dũng sự tình. Một cái tiểu thí hài, còn muốn nói chuyện gì chị em yêu nhau, bản thân ngoan ngoãn đi tìm cùng thế hệ đi. Còn có đế hận đao, mỹ nhân cũng tốt, đế hận đao cũng được, tiểu bằng hữu đều cùng ngươi không quan. Ngươi vẫn là hảo hảo đi theo ngươi phụ thân học này La Sát Khôi, kế thừa Đại La Sát Tông tông chủ vị. Liền dạng này, Dương Tranh ẩn nấp lấy thân ảnh, an tĩnh nhìn xem thiếu nữ tóc bạc cùng tiểu động vật trao đổi. trong bất chi bất giác vậy mà đi qua hơn một canh giờ. Thẳng đến thiếu nữ tóc bạc rời đi, Dương Tranh mới từ loại này yên tĩnh trong trạng thái tỉnh lại. Mà cái này một tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên thần cảnh giới lại nhưng đã đến phá toái cảnh cực hạn. Đến một cái giới hạn điểm, tiến thêm một bước, liền là thần cảnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.